Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 180, một mũi tên trúng ba đích. Một khắc chỉ hơn một phần ba, Hạ Mộc Chí liền đem hoạt ngư, chỉnh kê, thỏ, con cua hoàn toàn khảo chế được, lấy tinh mỹ bàn ăn sắp xếp gọn, đặt với mới trên bàn gỗ, mà Dịch Thần còn đứng tại chỗ. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn thua chắc rồi. Đặc biệt hoa chòm râu bạc phơ ông lão càng là thất vọng khẽ lắc đầu. Hạ Mộc Chí đắc ý đồng thời bắt đầu khảo chế tôm he cùng trứng gà. Dịch Thần trong lòng đang tự nghi hoặc đều không có chuẩn bị bé nhỏ cành cây. Chuyện này đối với tôm phải như thế nào khảo, gà nướng trứng thì càng để hắn không thể tưởng tượng nổi. Ở hắn thoáng bất ngờ trong ánh mắt, Hạ Mộc Chí dùng hai cái cành cây mang theo 5 con tôm he. Trực tiếp hướng về lửa trại trên một thả, cái tay còn lại, không ngừng lấy đặc thù trường pháp bổ vào trắng bạc lửa trại trên. Ngọn lửa nhấp nháy, dường như trên người mặc đỏ tươi quần áo uyển chuyển nhảy múa nổi bật nữ tử. Những kia hỏa diễm không ngừng mà biến hóa hình dạng. Mặc dù cầm hai cái cành cây tay vẫn không nhúc nhích, nhưng đối với tôm bị nóng phi thường đều đều, lập tức sắc giòn bì tô, tỏa ra từng trận mùi thơm. Dịch Thần trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Hạ Mộc Chí bộ trưởng pháp này mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ như khống hỏa quyết như thế. Khác nhau chính là dụng trưởng pháp nội lực thay thế pháp lực pháp quyết. Tôm he thời gian sử dụng càng ngắn hơn, gần như một khắc một phần tư, liền khảo chế được rồi. Dịch Thần vẫn không có động, Hạ Mộc Chí đã không che giấu nổi vẻ mừng rỡ như điên. Cầm lấy hai viên vỏ trứng bạch hoàng trứng gà, chen ở song trưởng trong xoa một cái, trứng gà xác ngoài liền biến thành mảnh vỡ bóc ra ra. Có thể bên trong da mềm hoàn hảo không chút tổn hại. Hai cái trứng gà mềm lập tức bị thả vào lửa trại bên trên. Hai tay phía bên ngoài hiện ôm cầu hình, xóa ngạnh xác trứng gà. Dĩ nhiên liền như vậy ở lửa trại trên chuyển cái liên tục. Không chút nào hạ xuống ý tứ. Khảo chế trứng gà thời gian sử dụng cũng không dài. Vỏ ngoài nhưng không có một chút nào cháy khét ý tứ. Khảo chế tốt sau. Bị Hạ Mộc Chí dùng trắng sang sứ trắng bàn tiếp được. Xé ra bên ngoài bị khảo chế nhạt hoàng da mềm sau. Dùng tay ép một chút, liền thành hai cái bốc hơi nóng trứng gà bính. Hạ Mộc Chí khảo chế xong xuôi. Thời gian sử dụng không tới 2/3. Chu vi đệ tử tạp dịch không nhịn được bùng nổ ra từng trận tiếng hoan hô. Mặt sau khảo chế tôm he cùng trứng gà. Quả thực tài năng như thần, thực sự là để bọn họ kính phục cùng khiếp sợ. Hạ Doãn Cung cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão thì lại vẻ mặt có chút khó coi. Nhìn còn đứng ở nơi đó Dịch Thần. Dịch Thần không hề động thủ, chính là đang quan sát Hạ Mộc Chí làm sao khảo chế. Cùng với nắm hỏa hầu cùng gia vị liêu, đương nhiên hắn mới sẽ không xem mèo vẽ hổ đây. Những người khác hoan hô qua đi, đều đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thần. Trong lòng đang suy nghĩ vị thiếu hiệp kia võ công cũng không tệ lắm. Có điều ấy sợ thật không có khảo chế hơn đồ vật. Đương nhiên sẽ không cũng có thể hiểu được. Nhưng hôn sự này xem như là bỏ qua. Đối với những này đệ tử tạp dịch tới nói, có thể lấy được môn chủ hóa phụ, vậy cũng là kiện ghê gớm sự. Từ đây giang hồ địa vị tăng vụt lên, huống chi tư phù nương bản thân, cũng là cái trăm người chọn một nữ nhân xinh đẹp. Thanh Lạc Môn có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, mắt xem thời gian một chút qua đi, không ít đệ tử tạp dịch vì là Dịch Thần sốt ruột. Cảm thấy thẳng thắn chịu thua quên đi, như vậy hao hết thời gian còn không phải như thế muốn thua. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão đã tức giận lên. Trong lòng quyết định chủ ý, trừ phi Dịch Thần truyền thụ toàn bộ hỏa diễm trường, bằng không liền đừng mong muốn cái kia đồng đinh định thi phương pháp. Hạ Doãn Cung hai cha con, nhưng là cười lạnh không ngớt, nghĩ thầm, coi như võ công của ngươi cao thì lại làm sao, ngươi có Trương Lương kế ta từng có Tường Thê, đối mặt khảo chế đồ vật liền há hốc mồm đi. Ở một khắc thời gian còn lại một phần tư thời điểm, Dịch Thần rốt cục ở trong đầu đem Hạ Mộc Chí làm sao khống chế hỏa hầu cùng với Tát Gia Vị Liêu cho biết rõ. Dịch Thần chậm rãi đi tới khối gỗ vuông chác ngay phía trước, hai tay vừa nhấc, quát to, Xích Diễm Liệt Hỏa Trưởng thức thứ 11, song trường khảo nhục. Vừa dứt lời, song bàn tay ở mới trên bàn gỗ bỗng nhiên vỗ một cái, bát đĩa đĩa trong chỉnh kê, hỏa ngư, tôm he, con cua, thỏ, trứng gà, toàn bộ bị chấn động đến giữa không trung. Cho tới các loại đồ gia vị, cùng với những kia cành cây cũng là như thế. Mới trên bàn gỗ liền chỉ để lại bát không bàn đĩa. Dịch Thần hai tay bị đỏ đậm hỏa diễm bao vây, dường như hai cái hỏa hồng đại hồ điệp, không ngừng từ những kia chỉnh kê, hoạt ngư bên cạnh xẹt qua. Trong lúc nhất thời nhưng không có bất luận một món đồ gì rơi xuống, nhưng cũng là ở giữa không trung có thêm mấy hô hấp, tất cả mọi thứ toàn bộ trở xuống trước kia đĩa trong chén, cũng đã biểu bì vàng óng ánh, tỏa ra từng trận lượn lờ không dứt mùi thơm, đồng thời xì xì dầu nhỏ nhắm ở ngoài mạo, những kia cành cây cũng xuyên qua khảo chế phẩm, cùng từ giá nướng trên mới vừa lấy xuống không khác biệt gì. Dịch Thần nhấc ở giữa chừng trong hai tay, mặt trên còn từng người nằm một cái trứng gà bính, dùng cổ tay liền đem hai cái trứng gà bính thả vào mâm trong sau. Những người khác mới phản ứng được, đây là võ công gì? Trong chớp mắt, một bàn hoạt ngư tiên tôm liền đã biến thành sắc hương vị đầy đủ, xì xì mạo dầu khảo vị, tuyệt đối cùng trong truyền thuyết tu chân hàng ngũ không có khác nhau. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm thấy không chân thực, không thể tin được con mắt của chính mình. Đầy đủ hơn mấy chục hô hấp, đệ tử tạp dịch mới bùng nổ ra tiếng hoan hô, so với lúc trước muốn vang dội mấy lần không thôi. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão nhưng là mừng như điên không ngớt, không chỉ ngăn cản Hạ thị phụ tử cử động, càng là cùng Dịch Thần như vậy kỳ nhân kéo lên quan hệ, sau này nói không chắc còn có thể học được ngọn lửa kia trưởng một chiêu nửa thức, cái kia võ công của hắn định có thể tăng nhanh như gió, bỏ rơi Thanh Lạc môn những người khác một đoạn dài. Có điều hắn mừng như điên đồng thời cũng có chút bận tâm, Dịch Thần lợi hại như vậy, ở cưới Tư Phù Nương sau khi có thể hay không mạnh mẽ cướp đoạt Thanh Lạc môn môn chủ sau khi. Lập tức hắn lại thấy buồn cười lên, Dịch Thần lợi hại như vậy, làm sao sẽ để ý Thanh Lạc môn tòa miếu nhỏ này. Chỉ cần bây giờ cùng hắn kéo lên quan hệ, sau này toàn bộ Thanh Lạc môn còn muốn dựa vào hắn mới phải. Cho tới Hạ thị phụ tử thì lại tức giận cực điểm, không tin bên dưới, càng là tự mình thì ăn Dịch Thần làm ra khảo vị. Vốn định chọn chút tật xấu, có thể linh hỏa khảo đi ra đồ vật há không phải bình thường. Trời sinh liền mang theo một không tên linh vận, chất thịt xốp, vàng óng ánh biểu bì xốp giòn, thêm vào Dịch Thần lấy thần thức đến vẩy lên gia vị liêu, phối hợp trong lúc đó khuynh với hoàn mỹ, hai cha con thất thố giống như đem Dịch Thần làm ra khảo vị ăn đi hơn nửa, lúc này mới muốn tìm tật xấu, có thể hai tay cùng ngoài miệng đầy mỡ, cùng với giữa răng môi dư vị vô cùng, bán đi bọn họ, căn bản là không có cách nói cái gì nữa. Xác định Dịch Thần thắng được sau, hoa chòm râu bạc phơ ông lão thúc giục, thiếu hiệp mau vào đi thôi, từ cháu gái e sợ không chịu được nữa. Trước tiên giải độc, những kia lễ tiết, cũng chỉ có chờ sau đó lại mặt trong mới bù đáp. Nhanh cho ta đồng đinh định thi phương pháp, Dịch Thần trực tiếp nói, đứng tại chỗ căn bản không đi. Cái khác chính đang phân thực khảo vị đệ tử tạp dịch, đều đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Dịch Thần. Nói thế nào hiện tại cũng coi như là động phòng sắp tới, cái tên này lại trước tiên muốn võ công gì bí tịch. Hạ thị phụ tử cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt khó coi nhìn hoa chòm râu bạc phơ ông lão. Nghĩ thầm hai người này nguyên lai ngầm còn làm giao dịch. Có điều này Dịch thiếu hiệp cũng thật là cái quái nhân. Đối mặt một khắc giá trị thiên kim động phòng đêm trước, lại muốn cái gì đồng đinh định thi phương pháp. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão không có nải, chỉ có thể làm tức khiến người ta đem ra văn chương. Bắt đầu đem đồng đinh định thi phương pháp viết đi ra. Lập tức bị Dịch thần cầm qua đi. Trên mặt mới lộ ra nhàn nhạt vẻ mừng rỡ. Thiếu hiệp mau đi cứu người. Đừng trì hoãn nữa. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão. Thấy Dịch thần còn ở mừng rỡ xem đồng đinh định thi phương pháp. Tức giận thúc giục. Dịch thần xác định đồng đinh định thi phương pháp quả nhiên là thật sự. Đối với hắn rất nhiều trợ giúp sau. Đồng thời cảm thấy hiện tại cứu người quan trọng. Liền đi tiến vào cửa phòng. Thuận lợi tướng môn cho mang tới, có thể để đông đảo phân thực khảo vị người. Không nghĩ tới chính là, Dịch thần đi vào gian phòng, vẻn vẹn 30 hô hấp liền đi ra. Vậy thì xong việc, hoa chòm râu bạc phơ ông lão nghi ngờ không thôi đánh giá. Đầu đầy mồ hôi Dịch thần nói, không phải là cứu cá nhân sao? Này cần bao nhiêu thời gian? Dịch thần hời hợt nói, ngươi làm thế nào đến? Nàng thật sự được rồi. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão đầy mặt quái lạc hỏi. Đương nhiên, hiện tại đều lên đây. Dịch thần đương nhiên sẽ không thật cưới cái kia tư phù nương. Cũng là không thể nói là cái gì động phòng. Có điều hợp, hoàn đàn độc giải lên thật phiền phức. Trừ đương trường phối chế một ít thuốc ở ngoài. Hắn còn phải dùng thần thức phụ tá, mới đưa tư phù nương trong thân thể hợp. Hoàn đàn độc giải trừ hoàn toàn. Hắn lúc trước đi vào, nhìn thấy nằm ở trên giường tư phù nương. Tuy rằng thần thái rất mê ly, nhưng có chút kinh hoàng bất lực. Hắn liền biết tỉ thí chuyện này đối phó. Có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Hắn được đồng đinh định thi phương pháp. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão thành công ngăn cản hạ thị phụ tử ý đồ. Tư phù nương cũng không cần vi phạm tâm ý đi tái giá người khác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.